Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, mang Đào Tử về nhà. Nghe được Đỗi câu trả lời này, Đào Tử phản ứng đầu tiên, khẳng định là Đỗi đang cố ý đùa nàng. Thế nhưng, nhìn lại Đỗi cái kia một mặt tự hào vẻ mặt, rồi lại không giống như là một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài có thể biểu diễn đi ra. Vì vậy, Đào Tử nghĩ thầm, có thể hay không tồn tại loại này khả năng. Tiểu nữ hài ba cũng gọi là Lâm Diệp. Chỉ bất quá không phải là cái này Diệp, mà là hắn chữ của hắn đâu. Nói thí dụ như, lá hoặc là nghiệp loại hình. Thế nhưng, cứ như vậy, lại có một chuyện nói không rõ. Cái kia chính là bảng số phòng. Danh tự cùng âm có thể lý giải. Chẳng lẽ nói, còn có thể ở tại cùng một địa phương trống không khác? Khẳng định là tiểu nữ hài chính mình nhớ lầm đi. Đào Tử trong lòng đang nghĩ như vậy. Nhỏ Đỗi lại là kìm nén không được lòng hiếu kỳ mà hỏi thăm. Đại tỷ tỷ, ngươi tìm ta ba làm cái gì a? A, ta tìm không phải là ngươi ba. Đào Tử nói ra, tại sao không nói đâu? Ta ba liền gọi là Lâm Diệp. Nhà chúng ta cũng chính là ở tại 2 Đơn Nguyên 304. Đại tỷ tỷ, đi, ta mang ngươi đến nhà ta đi tìm ta ba. Chấm ngoặc kép, nói xong, Đỗi liền dùng chính mình bàn tay nhỏ lôi kéo Đào Tử tay. Không phải là nha, nhất định là tính sai. Đỗi, ngươi không phải là chính rời nhà trốn đi à? Tại sao lại thế nào tùy tiện muốn về nhà à? Đào Tử hôm nay xem như triệt để bị trước mắt tiểu loli đánh bại. Thật sự là rất quỷ linh tinh. Ba nói qua, làm chính sự thời điểm, là muốn trước đem tình cảm riêng tư để ở một bên. Đỗi nghiêm trang nói ra, làm chính sự, cái gì chính sự? Đào Tử cười nói, mang xinh đẹp đại tỷ tỷ đi gặp ba a. Nói không chừng, cứ như vậy, Đỗi lại có một cái xinh đẹp đau mẹ của ta. Đối với cái tuổi này Đỗi tới nói, mới mặc kệ cái gì chế độ một vợ một chồng đâu. Nàng thế nhưng cảm thấy, mẹ của mình càng nhiều càng tốt, bởi vì dạng này, liền có càng nhiều người đau Đỗi cùng quan tâm ba. Đương nhiên, tại Đỗi xem ra, ba đẹp trai như vậy, chính mình vừa đáng yêu như thế, như vậy mẹ của mình khẳng định cũng là muốn thật xinh đẹp đây này. Nói thí dụ như, Khanh Khanh mụ mụ, Ngọc Tuyết mụ mụ, Dịu Dàng Thanh mụ mụ, không đều rất xinh đẹp à? Thế nhưng, Đỗi hành động này, ngược lại là đem Đào Tử cho triệt để chọc cười. Đỗi, ngươi thế nhưng Trung Quốc con gái tốt à? Bất quá, ngươi dạng này mang xinh đẹp đại tỷ tỷ đi gặp ba. Liền không sợ ngươi mụ mụ không cao hứng. Đào Tử rất bất đắc dĩ, chỉ có thể bị Đỗi lôi kéo đi lên phía trước. Sẽ không, Đỗi muốn có rất nhiều mụ mụ. Cho nên, Đỗi muốn rất cố gắng giúp ba tìm rất nhiều mụ mụ. Chấm ngoặc kép, Đỗi rất chân thành bĩu môi ba nói ra. Đào Tử, cái này, chấm ngoặc kép, nghe lời này, Đào Tử cảm thấy, chính mình cái này hơn 20 năm gần đây thế giới quan. Thế mà bị như thế một cái tiểu loli cho vặn vẹo. Bạch, đi đến 2 Đơn Nguyên trước mặt, lên thang lầu, Đào Tử xem xét bảng số phòng tin tức. Thật đúng là Lâm Diệp nhà địa chỉ chỗ. Kỳ quái, chẳng lẽ nói, Lâm Diệp thật cùng tiểu nữ hài này có quan hệ. Nhưng, làm gì, cũng sẽ không là tiểu nữ hài ba a. Nghi ngờ lấy trùng điệp nghi hoặc, Đào Tử đi theo Đỗi lên lầu. Bất quá, từ đi đến lầu 2, trên lầu liền truyền đến một trận để cho người ta thèm nhỏ dãi mùi thơm. Oa, thơm quá a, đây là nhà ai đang nấu cơm xào rau? Ta cho tới bây giờ liền không có nghe thấy được qua thơm như vậy đồ ăn a. Ra làm việc nhiều năm như vậy, Đào Tử tại tạp chí xã, cùng đồng sự liên hoan, bồi lãnh đạo tham gia yến hội, nếm qua nổi danh nhà hàng khách sạn cũng không phải số ít. Nhưng mà, Đào Tử thật sự chính là lần thứ nhất nghe thấy được mùi thơm như vậy. quả thực là có thể đem trong thân thể tất cả thèm trùng đều câu dẫn ra. Mà Đỗi nghe thấy tới cái này mùi thơm, lúc này liền không bình tĩnh. Thối ba ba, thừa dịp Đỗi không tại, lại bắt đầu ăn ngon. Chấm ngoặc kép, hai tay chống nạnh, Đỗi lần nữa tức giận đến hai má phình lên. Sau đó tăng thêm tốc độ, bạch bạch bạch dẫm lên nàng nhỏ chân ngắn cực nhanh hướng trên lầu đi. Ngươi chờ ta một chút a. Đỗi, chớ đi nhanh như vậy. Cẩn thận đừng ngã sấp xuống. Chấm ngoặc kép, Đào Tử vội vàng đuổi theo. Đến lầu ba, Đỗi đụng một chút liền đem cửa phòng cho đẩy ra. Sau đó bắt đầu hét lên. Ba ba, Đỗi cũng phải ăn. A, Đỗi, ngươi vừa đi chỗ nào? Đang tại nhà hàng mới đưa mì ăn liền vớt lên Lâm Diệp. Xem xét đứng tại cửa ra vào thở phì phò Đỗi. Vừa cười vừa nói, ta đang muốn gọi ngươi đây. Ngươi nhìn, ba ba thế nhưng đem mỗi một cái khẩu vị mì ăn liền đều tiếp theo phần đâu. Chính ngươi chọn đi. Oa, ba ba tốt nhất, Đỗi yêu nhất ba ba. Đỗi đều muốn ăn. Toàn bộ ăn sạch quang. Chấm ngoặc kép, vừa nhìn thấy nhiều như vậy bát mỹ vị Lâm sư phụ mì ăn liền. Đỗi cái gì khí đều tiêu. Lập tức như cái giống như con khỉ treo ở Lâm Diệp trên thân. Mà lúc này đây, tại cửa ra vào, Đào Tử vừa vặn đuổi theo. Thấy cảnh này, có chút lúng túng nói ra. Cái kia, không có ý tứ. Quấy dày một chút, ta vừa vặn dưới lầu viện tử thời điểm. Nhìn thấy Đỗi một người ngồi ở kia. Nói là muốn rời nhà trốn đi. Ồ, Lâm Diệp một canh cổng nữ hai. Hắn đồng thời chưa từng gặp qua Đào Tử bản thân. Ngay cả ảnh chụp đều không có nhìn qua. Cho nên cũng không có nhận ra nàng đến. Rất xin lỗi nói. Thật xin lỗi. Cho ngươi thêm phiền phức. Muốn hay không? Cùng đi mì của ta. A, vẫn là không a. Đào Tử tuy là bị mùi thơm này cho chinh phục. Nhưng vẫn là rụt rè khoát khoát tay. Không ăn lạ lẫm thực vật. Đây là cơ bản nhất. Thế nhưng, Đỗi lại là đã không nhịn được. Trực tiếp liền cầm lên đũa bốc lên mì ăn liền. Một bên tư lưu ăn. Một bên dụ hoặc Đào Tử nói. Đại tỷ tỷ, người cũng mau tới ăn a. Ba ba phía dưới vừa vặn rất tốt ăn. Mà lại, muốn mọi người cùng nhau ăn. Mới càng ăn ngon hơn đâu. Cái này, chấm ngoặc kép, Đào Tử nhìn xem cái kia mỹ vị mì ăn liền. Nghe cái này trước nay chưa có mỹ vị. Cũng là lâm vào mâu thuẫn cùng dãy giụa ở trong. Đây quả thật là một tô mì a. Tại sao có thể thơm như vậy? Trên đời này, tại sao có thể có người đem mặt làm ra mùi thơm như vậy đến đâu? Xem ra, thật ăn thật ngon a. Tiến đến ăn một bát đi. Xem như ta. Cảm tạ ngươi giúp ta nhìn một hồi nữ nhi. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Tiến lên cưỡng ép lôi kéo Đào Tử tiến đến. Bưng một bát thịt kho tàu mì thịt bò đến trước mặt của nàng. Nói ra, tùy tiện nếm thử, đều là nhà chúng ta chính mình sinh ra. Tốt, cảm ơn. Đến phân thượng này, Đào Tử cũng không giả khách khí. Nếu như không phải là một mực ngậm miệng. Chỉ sợ nước bọt cũng sớm đã chảy xuống. Loại này bị hệ thống gia trì trôi qua mì ăn liền. Hương vị thật là không thể nói. Mang theo một cỗ ma tính mị lực dụ hoặc. Tư chuồn mất một chút. Đào Tử cũng mặc kệ mặt mới ra nồi như thế nóng. Cứ như vậy ngay cả trên mặt canh ăn một miếng. Cái kia kéo dài cảm giác. Nước canh tại khoang miệng ở trong trực tiếp liền bạo tác. Hương vị tại mỗi một cái vị giác bên trên khiêu vũ. Sau đó vừa nhanh chóng khuếch tán đến thân thể mỗi một chỗ tế bào ở trong. Ăn một miếng mặt, Đào Tử cảm thấy mình dường như cả người đều nhẹ nhàng ngồi dậy. Càng thêm thần kỳ là, làm nước canh ở trong cái chủng loại kia vị cay hoàn toàn phóng xuất ra về sau. Lại hình như đưa nàng cả người trong nháy mắt kéo về mặt đất. Cái này một tô mì hương vị, thế mà có thể ăn ngon đến như thế cuồng bạo. Canh, ba. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.